Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, thu phục Âm Quý Phái. Âm Quý Phái, Lệ Công dẫn Trịnh Kiện sau khi đi vào, liền an bài Đặng Giải cùng Lý Khai Tố hai người tiếp khách. Đến mức chính hắn thì vội vã vào trong phái mật địa. Tìm đọc tổ sư điển tịch đi. Trịnh Kiện có chút hăng hái nhìn xem bên trong sắp xếp. Qua hơn 400 năm, biến hóa còn rất lớn. Đặng Giải cùng Lý Khai Tố hai người cùng bé ngoan đồng dạng đứng hầu tại Trịnh Kiện tả hữu. Muốn nói lại thôi là dừng nói lại muốn. Nín muốn chết. Chậc chậc, liền hai cái này hàng. Cũng là trên giang hồ khiến bao nhiêu cao thủ nghe tin đã sợ mất mật hai đại ma đầu a. Ta nói, hai người các người bái nhập Âm Quý Phái bao lâu? Trịnh Kiện nhìn xem hai cái này hàng vội vã cuống cuồng dáng dấp. Liền không nhịn được muốn cười. Dù sao cũng là trong nguyên tác có danh tiếng ma đầu tốt a. Giờ phút này ngoan giống hai cái husky. Về, ngài, chúng ta từ nhỏ liền tại Âm Quý Phái lớn lên. Bây giờ cũng có 3-40 năm. Chấm ngoặc kép, Lý Khai Tố cẩn thận từng ly từng tí đáp. Vừa rồi Trịnh Kiện một chiêu hạn chế Lệ Công hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Lý Khai Tố sợ không cẩn thận chọc giận tới vị này đại cao thủ. Vậy mình chẳng phải là lành lạnh. Tiền bối, ta cho ngài châm trà. Đặng Giải bỗng nhiên nói. Chợt nịnh nọt cho Trịnh Kiện rót một chén trà. Rất cung kính đặt ở Trịnh Kiện bên cạnh. Coi như có chút nhãn lực độc đáo. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tán dương nhìn thoáng qua Đặng Giải. Tông phái trong mật thất. Lệ Công tại tàng thư bên trong tìm nha tìm. Tìm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được Loan Loan tổ sư lưu lại một bản tiểu chát tử. Hắn vội vàng đem cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Sau đó cẩn thận lật xem. Nhìn một chút, Lệ Công sắc mặt thay đổi. Tà Vương Thạch Chi Hiên truyền nhân. Trịnh Kiện, đoạt đạo tâm chủng ma đại pháp. Vào tĩnh niệm thiền viện. Cưỡng đoạt hòa thị bích. Trường An thúc ngựa cầu một trận chiến mà đưa thân đại tông sư. Đế Đạp Phong bên trên. Bại tán nhân, Ninh Đạo Ký. Giết từ hàng tĩnh trai chi chủ Phạn Thanh Huệ. Hắn còn nhìn qua thiên ma bí. Lệ Công càng xem càng là kinh hồn táng đảm. Dư tại Đông Hải. Đưa mắt nhìn thuyền cô độc hiện vào Đông Hải. Từ đó, thiên hạ lại không hắn bóng dáng. Hẳn là phá toái hư không mà đi vậy. Dư khổ tu thiên ma đại pháp hơn 10 năm. Muốn đến tình cảm mà vong tình. Xông phá thiên ma công tầng thứ 18 mà không đến. Cuối cùng khó đạt phá toái chi cảnh. Không thể gặp lại hắn một mặt. Rất thù hận. Chấm ngoặc kép. Chát cuối cùng một đoạn. Thì là để Lệ Công lại thần sắc cổ quái. Nguyên lai. Loan Loan tổ sư thật đúng là tình yêu cay đắng hắn mà không đến a. Bất quá. Người này mẹ nó thật đúng là sống mấy trăm năm lão quái vật a. Ta. Ta huyết thủ Lệ Công còn thực sự gọi hắn một tiếng thái thái thái thái thái thái thái sư bá. Cuối cùng, hắn lại thấy được phía sau một tấm chân dung. Chính là Trịnh Kiện. Lệ Công lập tức tâm thần đại chấn. Cái này, chấm ngoặc kép. Lệ Công trở lại tiền sảnh. Nhìn thấy Trịnh Kiện còn tại khoan thai thưởng thức trà. Bên cạnh Đặng Giải cùng Lý Khai Tố giống hai cái như cọc gỗ. Hắn chạy chậm mấy bước. Đi tới Trịnh Kiện trước mặt, bái phục tại đất nói, Lệ Công, bái kiến thái thái thái thái thái thái thái sư bá, Lệ Công có mắt không biết thái sơn, mong rằng thái thái thái thái thái thái thái sư bá thứ tội. Chấm ngoặc kép, Lý Khai Tố há to miệng, cả kinh mắt trừng chó ngốc, Đặng Giải trong lòng hơi động, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, quỳ dạp xuống Lệ Công sau lưng, Lý Khai Tố hậu chi hậu giác. Vội vàng đi tới Đặng Giải bên cạnh quỳ gối. Ánh mắt hung hăng trừng Đặng Giải. Trong lòng thầm mắng. Con chó này Đặng Giải. Đều không gợi ý ta một cái. Nịnh hót. Trịnh Kiện một cái chiến thuật ngửa ra sau. Dựa vào ghế. Tục ngữ nói. Không biết. Chấm ngoặc kép. Nghe đến cái này. Lệ Công trong lòng vui mừng. Vội vàng nói bổ sung. Đúng đúng đúng. Thái thái thái thái thái thái thái sư bá nói chính là. Người không biết không vì tội. Lệ Công về sau chắc chắn. Chấm ngoặc kép. Không phải. Ý của ta là. không biết là nguyên tội nên chém. Trịnh Kiện dù bận vẫn ung dung nói. Lệ Công tại chỗ liền nói không ra lời nói tới. Đến từ Lệ Công oán niệm chỉ cộng 999. Hiện tại biết rõ sợ hãi. Trịnh Kiện nhìn xem Lệ Công, cười hì hì nói, thái sư bá thứ tội a. Chấm ngoặc kép, Lệ Công lúc này kinh hãi. Hắn theo chát ngắn gọn trong lời nói liền biết vị này năm đó khủng bố chiến tích. Đánh chính ma hai đạo toàn bộ nghẹn ngào. Cái này đều đi qua hơn 400 năm. Quỷ biết rõ cái này đại lão hiện tại đến cái gì quỷ thần cảnh giới khó lường. Được rồi, nhìn đem các ngươi cho dọa. Đứng lên mà nói đi. Đúng, đừng gọi ta dài như thế. Các ngươi nói khó chịu, ta nghe càng khó chịu hơn. Đơn giản điểm, liền gọi ta ma vương đại nhân là được rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói. Lệ Công trong lòng buông lỏng, lúc này hô to. Đúng, ma vương đại nhân. Đặng Giải cùng Lý Khai Tố cũng là trăm miệng một lời. Đúng, ma vương đại nhân. Ba người cái này mới nơm nớp lo sợ. Lệ Công lưu lại, hai người các ngươi đi xuống đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện phất phất tay. Đặng Giải cùng Lý Khai Tố như được đại xá, vội vàng thối lui ra khỏi phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại có Trịnh Kiện cùng Lệ Công hai người. Trịnh Kiện chỉ tay bên cạnh ghế tựa. Ngồi đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Lệ Công nhu thuận lên tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Non nửa một bên cái mông lần lượt ghế tựa. Ngươi vừa rồi hẳn là cũng nhìn các ngươi Loan Loan tổ sư vật lưu lại đi. Ta hỏi ngươi, Loan Loan về sau thế nào? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút hỏi. Loan Loan tổ sư, tại ngài vỡ vụn rời đi về sau, bế quan khổ tu Thiên Ma Công, hy vọng có thể đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Từ đó cũng có thể vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đột phá. Thương tiếc tọa hóa, chấm ngoặc kép, Lệ Công nói xong, cũng không khỏi đến thở dài một tiếng. Kia là Âm Quý phái lập phái đến nay xuất sắc nhất truyền nhân. Từ đó về sau, Âm Quý phái mấy trăm năm, không còn lại xuất hiện qua như Loan Loan tổ sư ưu tú như vậy người. Trịnh Kiện nghe vậy im lặng, Loan Loan như vậy, cũng không biết từ hàng tĩnh trai sư hàm hàm cuối cùng có hay không phá vỡ mà vào tử quan cảnh. Giới, đại đường vô số người phong lưu, đảo mắt đã thành mây khói. Đúng rồi, Sửu Sửu a, ngươi Thiên Ma Công, luyện thế nào thành bộ dáng này? Cái gì Thiên Ma Thủ 72 thức? Lạt kê, Trịnh Kiện thu hồi suy nghĩ, ngược lại nhổ nước bọt Lệ Công võ công. Lệ Công tựa hồ đối với Sửu Sửu cái này tên mới đã nhận mệnh. Nghe vậy có chút lúng túng nói, Ma Vương đại nhân. Tệ phái Thiên Ma Bí trăm năm trước liền đã thất lạc. Chỉ còn lại bản thiếu. Sư phụ ta nghiên cứu kỹ sức lực cả đời. Đem hắn bổ sung là Thiên Ma Thủ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Liền nói đâu. Cái này Thiên Ma Thủ 72 thức cũng quá kéo sụp đổ. Liền tính so với tầng thứ 17 Thiên Ma Công đều có chỗ không bằng. Cũng liền cái này Lệ Công rút kinh nghiệm xương máu. Tu thành tử huyết đại pháp. Bây giờ có tiếp cận đại tông sư thực lực. Kỳ thật đều tính toán rất không tệ. Sửu Sửu, lấy giấy bút đến. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói. Lệ Công nghe vậy nghi hoặc không thôi. Bỗng nhiên trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Lập tức đại hỉ, vội vàng đi lấy bút mực giấy nghiên. Một lát sau, Trịnh Kiện nhìn xem Lệ Công. Lại cười nói. Năm đó ta cũng nhìn qua Thiên Ma Bí. Hôm nay liền để môn kỳ công này quay về Âm Quý phái. Lệ Công lập tức hết sức vui mừng, vội vàng quỳ gối, thành tâm thành ý nói. Lệ Công thay mặt Âm Quý phái trên dưới, cảm ơn Ma Vương đại nhân đại ân. Sau này chỉ nghe lệnh Ma Vương đại nhân, sông pha khói lửa, không chối từ. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.